Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Huy giới thiệu đến cho mọi người một tác giả mới. Lần đầu tiên Huy cộng tác, tác giả Đỗ Văn Hoàng. Hoàng sẽ mang đến cho chúng ta một tập truyện có hai video tối hôm nay và tối ngày mai. Tập truyện có tựa đề là Giao ước với quỷ. Đây là một câu chuyện xoay quanh về những bi kịch từ cái đói cái nghèo ở một làng quê xưa. Và sau đó thì chính vì những cái điều đó đã dẫn tới cái hành động của một nhân vật trong truyện là phải giao ước với quỷ để mà đổi lại những thứ mình mong muốn. Chúng ta cùng chờ xem Hoàng sẽ gửi đến cho chúng ta một tác phẩm như thế nào nhé. Mong chào mọi người khi nghe truyện đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bây giờ thì Huy mời tất cả quý thính giả cùng bắt đầu theo dõi phần đầu tiên của Giao ước với quỷ, tác giả Đỗ Văn Hoàng. Đêm tĩnh lặng đến hoàng hoại lộng, lâu lắm rồi mới được thảnh thơi ngồi bó gối ngắm trăng giữa đêm mùa hạ thanh bình. Cả một khoảng trời thênh thang vời vợi hiện ra trước mắt của tôi. Ánh trăng như tấm lụa mềm phủ lên cảnh vật, choáng ngợp tâm hồn tôi giữa những cung bậc cảm xúc cứ thao thiết ùa về. Quê hương tựa như cánh võng dịu dàng để cho tôi nương náu, chấp nhận mọi lỗi lầm vấp ngã và dịu dàng tru ngủ những muộn phiền trăn trở bằng yêu thương ngọt bụi. Ánh trăng trưng trưng soi thấu tâm hồn của đứa con tha hương về lại quê nhà, là nguồn cơn để tôi ngược dòng ký ức. Trái tim đập từng nhịp thổn thức nhớ thương. Những đêm hè tuổi thơ của tôi gắn liền với mảnh sân nhà ngoại. Trong ánh sáng vằn vặt của trăng, đám trẻ con ý ới rủ nhau chơi trò rồng rắn lên mây, đuổi bắt, năm mười. Đến khi tay chân lấm đất, tóc bết mồ hôi, vần trăng tròn như chiếc mâm đồng của ngoại, ai đã treo lên phía chân trời xa thẳm. Mùa hè không phải chuyện bài vở, nhưng tràng cười khúc khích trong veo cứ dậy vang lên suốt những đêm trăng quyền diệu. Tiếng cười nói xôn xao của tuổi hồn nhiên hòa cùng tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng gió tru cành lá, tiếng ếch nhái ngoài đồng trong trăng dệt thành một điệp khúc làng quê thân thuộc. Tôi đã bước qua thời thơ ấu với những đêm hè bàn bạc màu ly kỳ, quái dị. Ngồi ở thềm nhà, lặng nghe ký ức vương mình trỗi dậy. Tôi như trôi vào trong giấc mơ lấp loáng ánh trăng vàng. Giấc mơ nồng nàn, còn vương lại hương ổi, hương mít chín ở hiên sau. Hiu hiu ngọn gió đồng khẽ lay vạt áo. Tôi ngửa cổ hớp những giọt trăng trong vắt, có vị của ấu thơ ngọt ngào. Thấy bao ưu phiền, tất bật vừa tan đi. Nỗi nhớ tựa ánh trăng dịu ngọt trót miên man vào sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi nhớ những đêm gió mát, chiếc giường tre được kê ở giữa sân. Anh em tôi ngồi chụm lại, nghe ngoại thủ thỉ kể chuyện làng, chuyện xóm, chuyện xưa. Nhưng những chuyện ấy, chắc tôi chỉ nhớ mỗi chuyện kinh dị thôi. Tôi không như những đứa trẻ khác thích nghe chuyện cổ tích. Tôi thích nghe những chuyện về tâm linh, những câu chuyện ly kỳ, kinh dị, đáng sợ. Có những lần nghe ngoại kể xong, tôi không dám đi tè, mặc dù rất mắt tiểu. Cứ vậy mà quằn quại lăn bên này sang bên kia, ôm bụng chờ cho trời mau sáng. Ngoại biết vậy là ngoại lại trở dậy đưa tôi đi tiểu và cấm tiệt sẽ không kể cho tôi nghe nữa. Nhưng tôi vẫn thích nghe, ngày mai lại năn nỉ nghe tiếp cho bằng được. Đêm nay trăng vẫn là trăng của ngày xưa, vẫn thủy chung rót xuống trần gian thứ ánh sáng huyền diệu tinh khôi. Nhưng dường như giờ đây trăng chỉ còn le lối riêng một góc trời tinh lặng. Ánh đèn lộng lẫy cùng với bao thiết bị công nghệ hiện đại đã khiến cho người ta quên mất một góc trời ấm áp ánh trăng, quên đi ngọn gió đồng mát rượi, quên cả tiếng ếch, tiếng dế rỉ rả lao xao ngày nào. Những đêm hè cả nhà quay quần dưới ánh trăng quê giờ đã trở thành câu chuyện kể của mẹ trong giọng nói bùi ngùi cùng ánh nhìn xa xăm. 10 giờ, 11 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net